Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1026, Sát Lục Chi Vương Đường Thần. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, đem cháo nhẹ nhàng ăn. Thế nào? Lục Uyên hỏi, vị đạo cũng không tệ lắm. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, vậy ngươi thì ăn nhiều một chút. Nói, Lục Uyên lại đào một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới, Bỉ Bỉ Đông lần nữa ăn. Nàng nhẹ nhàng vuốt quá trán ở giữa tóc dài, nhẹ giọng hỏi, đến đón lấy ngươi có tính toán gì hay không? Dự định vẫn phải có, ta chuẩn bị trước đi một chuyến Sát Lục Chi Đô. Các loại sau khi trở về lại đi một chuyến Hải Thần Đảo. Sau cùng lại mang Tuyết Nhi đi cực bắc chi địa đem thứ hai võ hồn cho tìm. Lục Uyên trong tay động, tác không ngừng, trong miệng nhẹ nói. Sát Lục Chi Đô, ngươi đến đó làm gì? Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu nhìn Lục Uyên liếc một chút. Sau đó lại ăn Lục Uyên đưa đến bên miệng cháo. Đi Sát Lục Chi Đô đem đường thần giết đi. Sau đó đem Tu La Thần truyền thừa cho nắm bắt tới tay. Lục Uyên thuận miệng nói ra. Đường thần tại Sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, còn nhớ rõ Sát Lục Chi Vương sao? Lục Uyên hỏi. Đây là tự nhiên. Ta đi Sát Lục Chi Đô trải qua lúc luyện hắn là ở chỗ này. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Sát Lục Chi Vương cũng là đường thần. Hắn tại tiến hành Tu La Đệ Bát Khảo thời điểm bị huyết sắc cửu đầu biên bức vương cho ký sinh. Mất phương hướng bản tính. Sau đó dần dần đọa lạc thành chúng ta nhìn thấy Sát Lục Chi Vương. Nói đến, đường thần chỗ lấy sẽ bị lạc bản tính. Vẫn là cùng La Sát Thần có quan hệ đây. Lúc trước La Sát Thần vì để tránh cho truyền thừa của mình người gặp phải Tu La Thần, sở dĩ chủ động đem chính mình thần niệm nghênh hướng Tu La truyền thừa. Cho nên Tu La truyền thừa là không thuần túy, trong đó có La Sát Thần quấy nhiễu. Cũng chính là bởi vậy đường thần nhất thời không tra, bị La Sát Thần âm một thanh, triệt để trầm luân đi vào. Bằng không, bây giờ đường thần sợ là đã thành thần. Lục Uyên nhỏ vừa nói. Tê. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhẹ hít một hơi. Nếu quả như thật để đường thần thành thần, vậy đối với võ hồn điện tới nói thật là cũng là tai họa ngập đầu. Cái này La Sát Thần cuối cùng là làm chuyện tốt. Không phải vậy đường thần nếu là thành thần, chúng ta võ hồn điện coi như thật nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông có chút may mắn nói. Ngươi sợ? Lục Uyên cười nói. Ngươi không sợ? Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không sợ. Coi như đường thần thành thần ngã cũng giết không tha. Vừa mới kế thừa thần vị không có đi qua thần giới tẩy lễ thần trì. Bọn họ căn bản không phát huy ra bản thân vốn có thực lực. Liền xem như đường thần kế thừa Tu La Thần. Nhưng là tại Đấu La Đại Lục phía trên. Hắn tối đa cũng thì có thể phát huy ra cấp 2 thần chỉ thực lực. Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thí thần thương nhất thương thì có thể giải quyết. Cho nên ta tại sao muốn sợ? Lục Uyên vừa cười vừa nói. Biến thái. Nghe lấy Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông không khỏi khóe miệng giật một cái. Trầm mặc một hồi. Môi son khẽ mở. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cảm ơn khích lệ. Lục Uyên cười híp mắt nói ra. Bỉ Bỉ Đông khóe mắt nhảy lên. Không nói gì nữa, đối với như vậy ra mặt dày Lục Uyên, nàng là không có biện pháp gì. Lục Uyên tiếp lấy cho ăn Bỉ Bỉ Đông húp cháo, một cái cho ăn một cái ăn, rất nhanh liền đem Lục Uyên chuẩn bị bữa sáng đều ăn sạch. Xem ra khẩu vị của ngươi không tệ a. Lục Uyên xuất ra cái khăn tay thay Bỉ Bỉ Đông lau miệng. Nhẹ giọng cười nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nhẹ khẽ tựa vào trong ngực của hắn, kêu gọi nói, Tiểu Uyên. Bỉ Bỉ Đông thanh âm ôn nhu bên trong mang theo ba phần giọng nũng nịu. làm cho Lục Uyên xương cốt cũng không khỏi tê dại mấy phần. Thế nào? Lục Uyên nhẹ vỗ về mái tóc dài màu tím của nàng, cười hỏi, nhiều bồi ta hai ngày ngươi lại đi sát Lục Chi Đô có được hay không? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Đương nhiên được a, đối với loại yêu cầu này Lục Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đang khôi phục trí nhớ về sau, càng dính người, đương nhiên, loại biểu hiện này, hắn rất là ưa thích. Lúc trước thiên chân khả ái thiện lương nghịch ngợm Bỉ Bỉ Đông cùng ung dung đại khí, không màng danh lợi cao lạnh giáo hoàng miện hạ hợp làm một thể về sau, biến đến càng thêm mê người, cũng càng thêm chọc người thương yêu. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng, lẳng lặng ghé vào Lục Uyên trong ngực, hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy tĩnh mịch thời gian. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Lục Uyên nắm Bỉ Bỉ Đông đi ra khỏi phòng, đến mức bát đũa, cái này tự có thị nữ rửa sạch, nấu cơm có thể, nhưng rửa chén cũng không cần phải hắn tự thân đi làm. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đi thẳng đến Hồ Tâm Đình ngồi xuống, thưởng thức trà, thưởng thức cảnh sắc, thông qua mặt hồ cái kia trong suốt tầng băng có thể thấy rõ ràng trong đó hải thần long thân thể. Ngược lại cũng coi là một đạo hiếm thấy quang cảnh. Nói đi, nàng là ai? Bỉ Bỉ Đông đem chén trà để xuống, nhìn đứng ở Hồ Tâm Đình bên ngoài Diệp Tịch Thủy, híp mắt lại, hỏi, nữ nhân này thực lực không yếu, dài đến cũng rất đẹp. Bỉ Bỉ Đông lập tức thì suy nghĩ nhiều. Lục Uyên im lặng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ở chung lâu như vậy, hắn đâu còn có thể không biết Bỉ Bỉ Đông tâm lý lại nghĩ cái gì. Nàng gọi Diệp Tịch Thủy, 99 cấp cực hạn đấu la, phong hào tử thần. Lục Uyên từ tốn nói, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, lại là một cái cực hạn đấu la. Tiểu hỗn đàn, ánh mắt của ngươi ngược lại là rất tốt a, tìm nữ nhân đều không đơn giản a. Bỉ Bỉ Đông tiếp cận tiến vào Lục Uyên, ý vị thâm trường nói ra, ôi, đột nhiên Bỉ Bỉ Đông một tiếng kêu đau, Lục Uyên tay phải trực tiếp cho nàng một cái trong nháy mắt. Bỉ Bỉ Đông trên trán nhất thời xuất hiện một đạo dấu đỏ. Ngươi vậy mà đánh ta? Bỉ Bỉ Đông chừng lấy Lục Uyên, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Lục Uyên cũng dám đạn gáy của nàng. Ai để ngươi đầy trong đầu nghĩ lung tung? Diệp Tịch Thủy tiền bối thế nhưng là Long lão lão bà, Ngôn thúc mẫu thân, ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Có phải hay không cũng muốn bị ta đánh đòn a? Lục Uyên tức giận nói. Long hoàng đấu la lão bà. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng lên. Lúc này thật là nháo cái đại ô long. Nàng còn tưởng rằng Lục Uyên gia hỏa này cũ mau bệnh phạm vào, lại muốn tìm nữ nhân nữa nha. Không nghĩ tới cái này Diệp Tịch Thủy vậy mà lại là Long Tiêu Giao nữ nhân. Mà lại càng quan trọng hơn là lại còn có hài tử. Lần này còn thật sự là nàng nghĩ xấu. Vậy ngươi cũng không thể đánh ta a? Có hay không điểm tôn ti? Ta thế nhưng là giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông lập tức rời đi đề tài, một mặt nghiêm nghị đối lấy Lục Uyên gắt giọng. Thật sao? Hảo lợi hại a! Bất quá ta thích nhất khi dễ giáo hoàng miện hạ. Lục Uyên nhàn nhạt nói, trực tiếp một tay lấy Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, sau đó hướng thẳng đến môi của nàng in lên. Đừng, có người. Ô, Bỉ Bỉ Đông triệt để không phát ra được thanh âm nào. Tại Lục Uyên dẫn dắt phía dưới, nàng từ từ say mê đi vào. Hai người thỏa thích hôn, không coi ai ra gì. Mà đứng tại Hồ Tâm Đình bên ngoài Diệp Tịch Thủy lại là khóe miệng giật một cái. Nàng đột nhiên hơi nhớ Long Tiêu Giao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.